Mà Thế Đại trở về. Chương 834, phía sau là ai đánh lén? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần này thời gian đối với Nam Đô khu vực tới nói, qua càng chậm chạp, một đợt lại một đợt thi triều cần khủng bố vọt tới, để chỗ cửa thành chống cự đội ngũ hoàn toàn ở vào thời khắc trạng thái chiến đấu, bên trong căn cứ cư dân cũng có càng ngày càng nhiều người tự phát chiến đấu, bởi vì bọn hắn biết cổng thành một khi bị công hãm, cái trụ sở này liền xong, đến lúc đó người người đều phải chết. Đương nhiên, cũng có nhiều người hơn lựa chọn leo tường rời đi, coi là thoát đi cái trụ sở này liền có thể được cứu, có thể kết quả lại là mới ra qua không bao lâu liền bị không biết nơi nào xuất hiện lượng lớn zombie. Như ong vỡ tổ gặm ăn thành bạch cốt. Cả cái căn cứ, đều bị lượng lớn zombie vây quanh, hoàn toàn biến thành một tòa tứ cố vô thân địa phương. Một tuần trước bị Sở Hàm thiết trí vì chiến trường chính cổng thành thông đạo, giờ phút này càng trở nên tàn phá không chịu nổi, trong thông đạo chất đầy zombie hoặc nhân loại thi thể, không ngừng đốt cháy lại không ngừng tiếp tục chống cự, ngoài cửa thành thổ địa càng là nổ mấp mô, một mảnh vũng bùn, hoàn toàn nhìn không ra trước đó phồn vinh hưng thịnh. Cả cái căn cứ khắp nơi đều phiêu tán tiêu tan khói, để số ít ở căn cứ bên trong ngốc một năm cư dân, rốt cục lần nữa bản thân thực cảm thụ đến cái gì gọi là mà thế. Không có vĩnh cửu an vui, không có tuyệt đối an toàn, bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì thời gian, cũng có thể bạo phát đủ để cho cả cái căn cứ khó giữ được nguy cơ. Dòng dã một tuần thời gian, tất cả mọi người trắng đêm khó ngủ, bên tai không giờ khắc nào không tại truyền đến zombie tiếng gào thét, tựa hồ liền bồi hồi tại phụ cận, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tấn công vào đến tướng cả cái căn cứ phá hủy. Mà một tuần trước xông ra khu vực Sở Hàm, tại biến mất dòng dã một tuần tin tức hoàn toàn không có về sau, càng là có không ít người bắt đầu suy đoán, chỉ là suy đoán phương hướng hoàn toàn thuộc về hai thái cực. Một số người cho rằng Sở Hàm đã chết tại lượng lớn thi triều bên trong, dù sao một tuần không có bất kỳ cái gì tiếp tế tình huống dưới ai cũng sống không nổi. Mà một đạo khác người làm theo lớn tiếng chửi rủa lấy, nói Sở Hàm căn bản chính là thừa dịp lúc ấy thi triều còn không nghiêm trọng trước một bước đi ra ngoài đào mệnh, nói không chừng ở đâu chờ lấy khu vực một khắc cuối cùng đại chiến sau khi thành công, lại không muốn mặt trở về tranh công. Chỉ là vô luận loại kia ngôn luận, tại lúc này Nam Đô khu vực dưới tình huống đều không thể gây nên quá sóng lớn lan, bởi vì nơi này đã hoàn toàn biến thành địa ngục. Mà tại loại này tuyệt vọng bầu không khí bao phủ xuống, Sở Hàm đã dùng thời gian nhanh nhất xuyên qua tầng tầng zombie quần, một đường vọt tới Nam Đô thành, dẫn đường động vật càng là nửa đường đổi mấy cái, càng chạy co quắp mấy cái. Quảng cáo, Sở Hàm thở hổn hển, Tu La chiến phủ nơi tay, bởi vì ngựa không dừng vó bôn tẩu mà hai mắt phiếm hồng, cả người lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi, hắc sắc lưỡi búa bên trên không ngừng nhỏ xuống đen đặc sắc zombie máu, trên mặt đất phủ lên ra đóa đóa hắc sắc huyết hoa. Hắn lặng lặng nhìn trước mắt một đám thượng vàng hạ cám động vật không biết từ cái góc nào bên trong chạy đến, thò đầu ra nhìn tập hợp một chỗ, sau đó lại nhanh chóng tách ra, bên trong mấy cái tốc độ gấp nhanh hướng về một cái hướng khác nhanh chân liền phi nước đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hàm xem xét cảm thấy nhưng, lập tức xách búa đuổi theo. Quả nhiên lộ băng trạch tin tức đã tản ra phóng xuất, những động vật này đã sớm tìm tới đại khái phương hướng, chỉ là Nam Đô thành cùng Nam Đô khu vực khoảng cách quá xa, nửa đường ngoại ý muốn quá nhiều, mới có thể dẫn đến tin tức một mực truyền không quay về. Bất quá những này đều đã không trọng yếu, muốn giải quyết thi triều nhất định phải giải quyết Nam Đô nội thành giờ cho dị chủng, không phải vậy bất kỳ một cái nào lại vô địch khu vực cũng tới không liên tục không ngừng thi triều. Chỉ là tạo thành bực này cự đại quy mô thi triều dị chủng, vô luận là chờ dai vẫn là số lượng, đều đủ để Sở Hàm thời khắc duy trì 12 phần cảnh giác. Theo tại phía trước chạy gấp mấy cái dẫn đường động vật sau một đường tiến lên, bất chi bất giác Sở Hàm đã đi tới Nam Đô thành chỗ sâu, sắc trời cũng dần dần biến thành đen, bắt đầu nghiêm trọng ảnh hưởng Sở Hàm phạm vi tầm mắt, chung quanh zombie cũng càng ngày càng dày đặc, thậm chí còn có thành tựu xếp thành chồng chất chen chúc dấu hiệu, rất lợi hại, hiển nhiên đây là lại một đợt thi triều tiến đến khúc nhạc dạo. Đột nhiên gặp được nhiều như vậy zombie, đối Sở Hàm tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, càng tại cái này trong đêm khuya hắn vẫn còn cực độ mỏi mệt trạng thái. Chỉ là thoáng một suy tư, Sở Hàm chính là lập tức một cái nhảy vọt dùng cả tay chân trực tiếp leo đến bên cạnh thấp mái nhà bưng. Phía trước dẫn đường một đám động vật tập thể một hồi, quá đơn giản đại não tựa hồ rất lợi hại khó lý giải Sở Hàm hành vi hình thức, bất quá lại nhìn thấy Sở Hàm tuy nhiên độ cao biến hóa, nhưng đi theo tốc độ nhưng như cũ không ngừng, lúc nhóm này phụ trách dẫn đường những động vật mới tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Cùng một thời gian tại từng cái trên nóc nhà không ngừng chạy, nhảy vọt Sở Hàm, cái này lúc sau đã dâng lên một chú ý dự cảm không tốt, lộ băng trạch không ở nơi này, không ai có thể cùng đám này phi nhân loại động vật giao lưu, mà những động vật này trong đầu chỉ có một tuần trước lộ băng trạch ra lệnh, cho tới bây giờ chúng nó đều vẫn còn tiếp tục áp dụng. Sở Hàm muốn trưởng khống từ đó tự hành lựa chọn đường cùng thời gian đều là cái vấn đề, chớ nói chi là đưa ra để hắn nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu yêu cầu. Hắn đã vừa mới phát hiện đám này động vật đầu quả nhiên có hố, bên cạnh có đầu zombie tương đương thiếu đường không đi, không phải đi theo khứu giác mang theo hắn đi đầu này tràn đầy zombie đường. Chẳng lẽ không có liền cái lựa chọn thần kinh đều không có? Ngay tại Sở Hàm một bên nội tâm đậu đen rau muống, một bên hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước đám kia dẫn đường người lúc, bỗng nhiên sau lưng một đạo cấp tốc thanh âm đột nhiên từ giữa không trung vang lên, mang theo vang dội tiếng xé gió, nương theo lấy một cỗ cực hạn túc sát cảm giác. Trực tiếp Sở Hàm sau lưng. Xoát, Sở Hàm lập tức dùng như thiểm điện tốc độ nhấc lên Tu La chiến phủ, liền đầu cũng không quay lại, cánh tay trên không trung hướng về, sau vung lên một cái xảo trá lại hoàn mỹ góc độ, hoàn toàn nương tựa theo bản năng phản ứng cùng tinh chuẩn thiên phú hướng về, sau một chạm, xoạt, cực hắc phủ lưỡi đao trên không trung xẹt qua một đạo tinh diệu quỹ tích chuẩn xác không sai chém chúng. Phốc xích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo mang theo cực trơn nhẵn cảm giác chém xuống tiếng vang lên, cái này lúc sau đã nhất kích chạm xong Sở Hàm mới quay đầu lại, chỉ là vừa quay đầu lại còn chưa thấy rõ người đến là thần thánh phương nào, liền lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, lần nữa Tu La chiến phủ nhấc lên. Quảng cáo, xoạt, lần nữa một chém, phốc xích, lại là một tiếng mang theo trơn nhẵn cảm giác tiếng vang, hai đầu giống như là hắc sắc con đỉa đồng dạng đoạn thể tại Sở Hàm bên cạnh chân, còn đang không ngừng nguyên địa nhúc nhích, đầu là một chương không đầu không mặt chỉ có to lớn rừng của quái đồ, vật còn đang không ngừng phát ra. Rắc rắc rắc, tiếng vang, nhìn trên mặt đất hai cái này đồ chơi, Sở Hàm một trái tim nhất thời chìm vào cốc. Quỷ loại, hoàn toàn vượt qua Sở Hàm ngoài dự kiến tình huống, để cho dù là một mực ngốc trong túi vượng tài đều trở tay không kịp, ở tại Nam Đô Thành giở trò không phải dị chủng, lại là quỷ loại. Mộc Diệp dưới trướng, thậm chí ngay cả quỷ loại đều có, hơn nữa là tại như vậy sớm thời điểm. Giờ phút này trước mắt nóc nhà không có một ai, tựa như lúc trước công kích Sở Hàm hết thảy đều là ảo giác, Sở Hàm nhất phù. Loảng xoảng, hai tiếng tùy ý đem trên mặt đất quỷ loại xúc tu nện nát như, một bên không ngừng dùng cảm giác quan sát bốn phía tình huống. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.